Ban đầu còn chưa thấy có gì không ổn, nhưng mấy giây sau... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net